Nếu như cô ta biết sớm hơn một chút thì mọi thứ đã không thành ra thế này rồi. Dù thời gian đã qua 5 năm rồi nhưng cô ta có thể tin tưởng mình có thể lấy lại những thứ thuộc về mình. Từ nhỏ đến lớn cô ta chưa bao giờ thua. Thứ cô ta muốn lấy được thì cũng sẽ không vụt khỏi tay. Cô không tin bản thân mình lại thua một cô nhóc chưa lớn như Hứa Trúc Linh. Cô ta chỉ cần tạo ra một câu chuyện sự thật trong quá khứ để Cổ Thành Trung tin tưởng cô ta. Rồi anh sẽ làm sống lại tình cũ với cô ta thôi. Bọn họ chỉ mới quen biết nhau trong một năm hết sức ngắn ngủi, còn bọn họ đã có với nhau tận 9 năm. Bọn ở bên nhau đâu đó 4 năm dài. Cô ta là người đã ở bên anh những ngày khó khăn nhất. Chỉ tính mỗi ân tình đó thôi thì Cổ Thành Trung đã không thể quá tuyệt tình với cô ta rồi. Huống chi bây giờ tất cả chỉ là hiểu lầm. Cô ta nghĩ tới đó thì lại bất giác cong môi lên cười. Đó là nụ cười chắc chắn phải có được thứ mình muốn. Theo lời Lucia, Cổ Thành Trung tìm đến Ngôn Minh Phúc. Trong tay ông ấy có người luôn có người ở London nên hẳn là sẽ có một thế lực riêng. Có lẽ tin tức từ chợ đêm sẽ đáng tin cậy hơn những gì anh hỏi thăm được. Ngôn Minh Phúc nhận được điện thoại xong thì ngỏ ý sẽ giúp đỡ và để xe đầu bắt tay vào việc. Mỗi thành phố đều có những khu chợ ngầm hoạt động. Nơi đó thường sẽ xuất hiện những giao dịch không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ cần bạn có tiền, chỉ cần bạn có đủ máu mặt thì sẽ có được những thu hoạch cực kỳ bất ngờ. Xe đầu ở đây quanh năm, có những mối quan hệ riêng nên người trong chợ đêm cũng nể mặt nể mũi phần nào. Xe đầu giúp anh điều tra chuyện du thuyền đắm dưới biển vào 5 năm trước. Dù có hơi mông lung nhưng cũng khá giống với lời Lucia nói. Gia tộc Catering quá khổng lồ, không thể có quá nhiều tin tức được tiết lộ ra ngoài. Chỉ có thể nghe ngóng được đôi ba lời thôi. Năm đó gia tộc Catering có người làm phản, mang theo thông tin bí mật bỏ trốn, dường như đã bắt tay với người khác. Vì thế cả gia tộc đã bắt đầu sử dụng thế lực của mình để vây bắt trên diện rộng. Còn kết quả thế nào thì không một người biết. Tuy là hơi chênh lệch một chút với những lời Lucia nói nhưng cũng không đáng kể. Cô ta nói mình đuổi theo một hacker để lấy lại tài liệu bí mật. Bên này lại nói là xuất hiện kẻ phản bội, cũng mang thông tin bí mật đi, hẳn là cũng một tài liệu, nhưng nếu như muốn điều tra sâu hơn thì chẳng ai tìm được cách nào cả. Trừ khi người của gia tộc Catering đứng ra lên tiếng xem rốt cuộc năm đó mọi chuyện đã được giải quyết thế nào. Xế chiều hôm đó, Lucia cũng đưa tới một tập tài liệu. Đây chính là thông báo nhiệm vụ gia tộc Catering đưa ra vào năm đó. Hơn nữa cô ấy còn điều tra ra được thông tin của những người xuất hiện trên du thuyền. Trong đó bao gồm cả hacker nọ. Thân phận của hacker đó không thể làm giả được. Hacker đó từng rất là nổi tiếng. Nghe nói kẻ đó đã chuyển 25.000 Bitcoin vào tài khoản của mình. Có thể nói là cướp 500.000 đô một cách trắng trợn. Hành động đó cũng đã dấy lên một ngọn sóng cực kỳ lớn. Người đó chính là người được trả tiền thù lao cao nhất trên bảng tiền thưởng của chợ đêm. Khi đó gia tộc Catering cũng đã tuyên bố như thế. Nhìn thấy những tài liệu đó thì anh nhíu mày lại thật chặt. Chẳng lẽ cái chết của anh ai thật sự không liên quan gì đến Lucia ư thế? Kẻ đứng đằng sau hacker đó là ai? Đây là người xếp hạng cao nhất trên bảng tiền thưởng của chợ đêm. Manh mối liên kết duy nhất đó nay đã sụp đổ. Anh đau khổ xoa mi tâm. Cảm thấy đầu đang đau nhói lên. Đúng lúc đó thì Alin thông báo. Nói rằng Ôn Thanh Hoàn đã đến. Anh biết cô ấy đang lo lắng cho mình nên mới tới. Lucia tới tìm cậu phải không? Vâng, chị xem cái này trước đã. Anh giao tài liệu cho cô. Ôn Thanh Hoàn đọc được nội dung trong tài liệu đó thì trợn mắt há hốc mồm. Mất rất lâu sau đó mới kịp phản ứng. Đó là sự thật ư, Lucia gửi cho em. Chị nghĩ độ tin cậy của nó là bao nhiêu? Với những nội dung trong tài liệu này thì dường như cô ta hoàn toàn không có ý đồ giết người. Nhưng em vẫn không thể tin tưởng Catherine. Cách chương.